Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một mực oán trách trời đất để cho con trai con gái của ông lo lắng lâu như vậy. Bà Chu à, có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện thật tốt, không cần phải tổn thương mọi người có được hay không? Vương Tử Huyên ngăn chặn ở trước mắt Đông Phương Hạo, ngăn cản cha Chu xúc phạm đến Đông Phương Hạo. Cháu mau tránh ra. Ta hiểu rõ cháu giúp nhà chúng ta rất là nhiều chuyện, ta cũng không muốn thương tổn đến cháu. Rời tờ mắt chuyển qua khuôn mặt của Đông Phương Hạo, ông nói tiếp. Thế nhưng lần này, ta nhất định phải lấy được khế ước đất. Tiền ta đã xài hết, chẳng qua ta sẽ trả lại. Tôi lấy mạng của mình trả cho cậu. Cậu trả cái đất lại cho con trai tôi đi. Nước mắt của bà Chu rơi xuống, càng không ngừng cầu khẩn. Ngoài cửa tiếng xe cảnh sát đã truyền đến. Thần sắc của bà Chu rất lạnh. Thế nhưng từ trong túi lấy ra một con dao, trong tay cầm dao sắc bén, quê múa. Bà Chu cất lời uy hiếp. Để cho những người xung quanh và cảnh sát đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Bà Chu à, không nên quá kích động, chú phải tỉnh táo lại. À Hạo à, anh để cảnh sát đi, không cần hộ dọa ông ấy có được hay không? Mau để cảnh sát đi ra ngoài đi mà. Vương Tử Huyên ngăn bà Chu lại, lại vừa kéo lấy ống tay áo của Đông Phương Hạo mà cầu khẩn. Nhưng nhìn Vương Tử Huyên ra sức bảo vệ ba của người yêu, Đông Phương Hạo một nỗi đau lòng. Anh vất tay ý bảo cảnh sát đừng vào, rồi sau đó nhìn ba của Châu Húc. Khế đất đó, không phải chỉ có một mình tôi có thể định đoạt. Ban đầu ông bán cho tập đoàn Đông Phương, cũng đã hiểu giao dịch là hoàn thành. Bây giờ ông muốn lấy trở về là không thể, bởi vì đó là tài sản hợp pháp của tập đoàn Đông. Nếu như ông muốn vẫn giữ ý định, thì chỉ là tự hại người, hại mình mà thôi. Bà Châu à, không có chuyện gì là không giải quyết được. Chú mau để dao xuống đi, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp có được không ạ? Âm thanh của Vương Tử Huyên mang theo tiếng khóc nức nở. Cô thật sự là rất lo lắng. Mặc kệ người nào cô cũng quan tâm, cũng không hy vọng rằng ai sẽ có chuyện quả. Hôm nay, nhất định ta phải lấy được. Bà Chu kêu gào rồi phun dao tới. Mà cảnh sát ở phía ngoài cũng giơ súng ngắm ngay ông. Bà, mau dừng tay. Nếu như bà còn khăng khăng một mực, mẹ ở trên trời sẽ hận bà đó. Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh chạy ra một bóng sáng lớn và tiếng trách móc. Sau đó thấy Chu Húc đặt lấy dao găm rồi ném trên sàn nhà. Tôi đã tạo ra cái nghiệt gì đây? Bà Chu vỗ ngực liên tục rồi ngã ngồi ở trên mặt đất. Vương Tử Huyên nén nước mắt tiến tới an ủi bà Chu. Mà Đông Vương Hạo xoa xoa mi tâm. Một đêm làm thêm giờ cùng với chuyện xảy ra làm cho anh có một chút nhức đầu. Nhưng hơn nữa là cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cô. Bọn họ giống như dáng vẻ của một gia đình, làm cho Đông Phương Hạo cảm giác mình có một chút buồn cười. Anh nhìn thấy Tô San vừa rồi mới vì nguy hiểm liền tránh thoát trước mắt, hết nguy hiểm thì trở về lôi kéo anh hỏi han, đáy lòng có một hồi chán ghét không rõ lý do. Vừa lúc một phút kia, Vương Tử Huyên quay đầu quyến luyến nhìn anh một cái. Anh thuận thế kéo Tô San vào trong ngực, làm ra bộ dạng thân mật kiêu ngạo tự ái. Anh không cho phép Vương Tử Huyên nhìn ra anh đang đợi cô, vẫn đang yêu cô. Thấy cô rất nhanh quay đầu lại, thì Đông Phương Hạo ôm lấy Tô San đi ra cửa. Đông Phương Hạo. Chu Húc xếp chặt quả đấm bước nhanh về phía trước, nặng nề đánh một quyền vào cằm của Đông Phương Hạo. Đầu lưỡi của Đông Phương Hạo va chạm với miệng, một hồi máu tanh tràn ra, để cho anh tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm vào Chu Húc. Anh điên rồi, tại sao anh lại đánh người? Quả nhiên là cha nào con nấy đều là những người điên. Tô San dùng sức đẩy Chu Húc một cái, nhưng phát hiện anh bất động như núi. Chu Húc đẩy Tô San ra, cặp mắt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hạo. Một quyền này là Thái Tử Huyên 7 năm chờ đợi trả lại cho anh. Ngay sau đó, Chu Húc lại đánh thêm một quyền vào má phải của Đông Phương Hạo. Một quyền này là anh tổn thương Tử Huyên một lần nữa trả lại cho anh đó. Đông Phương Hạo kinh ngạc nhìn nơi Vương Tử Huyên thong thả đứng lên. Đối với hai quyền của Chu Húc anh không đánh trả. Anh và người bày ven trước đều cùng là một loại. Anh nghe cả chuyện hôn lễ nhỏ nhỏ cũng không muốn nghe cô ấy giải thích, còn dùng người phụ nữ này để làm tổn thương cô ấy sao? Tôi không phải đã thành toàn cho hai người sao? Đông Phương Hạo không để ý tới khuôn mặt đang ẩn ẩn đau của mình mà cất tiếng. Anh nói là có ý gì? Anh ở quán bar nhỏ cùng với cô ấy ôm ôm ấp ấp còn chưa tính. Cô ấy chỉ vì anh mà mắng tôi, tôi cũng không thèm để ý. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn rút lui, thì đây cũng là lỗi của tôi sao? Nếu như cô ấy nguyện ý, tôi sẽ không tiếc mà chăm sóc cô ấy cả đời. Nhưng trong lòng cô ấy chỉ có một mình anh. Cô ấy cự tuyệt tôi. Nếu như không phải bởi vì chuyện hôn lễ, có một cơ hội giải thích anh đều không cho cô ấy,